LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, sau lưng tập kích. Tô Minh đã trải qua né đầy đủ lâu thời gian, cũng cần đến rồi nên thời điểm tiến công. Thế là Tô Minh trực tiếp nhấc lên tay mình gươm vô danh, bay thẳng đến hai cánh quái xà thân thể đâm tới. Cái này kiếm thứ nhất đâm tới, Tô Minh cảm giác tại chém vào trong nháy mắt, bàn tay lại là tê dại một hồi. Tên xúc sinh này chắc nịch đang là quá dày, càng là dùng sức đánh nó, thực tế bị phản chấn là càng lớn. Bất quá gươm vô danh trình độ sắc bén cũng là không thể khinh thường. Vô cùng sắc bén, mặc dù không thể trực tiếp lập tức đâm rách hai cánh quái xà mình đồng ra sát, bất quá vẫn là lập tức nhường hai cánh quái xà cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt. Bất kể là nhân loại còn là động vật, chỉ cần cảm nhận được đau đớn, phản ứng cũng là khá lớn. Đặc biệt là động vật cũng không biết ẩn nhẫn. Thế là hai cánh quái xà bắt đầu nổi điên. Hai cánh quái xà cũng ý thức được vấn đề này. Trước mắt cái này không lọt mắt xanh nhân loại, vậy mà có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Không khỏi bắt đầu nổi điên. Nhất định phải mau đem Tô Minh giết chết mới được. Thế là hai cánh quái xà còn là cái nào lão chiêu số. Dùng hắn đầu to bộ phận, hướng Tô Minh bên này lao đến. Tựa hồ lập tức muốn đem Tô Minh đụng chết. Bây giờ Tô Minh đã không phải là trên mặt đất đứng, mà là cùng cái này hai cánh quái xà tại cùng một cái độ cao. Cho nên hai cánh quái xà không có cách nào lại dùng đầu to bộ phận đi đập Tô Minh. Nó trực tiếp xông tới, dự định đụng Tô Minh. Ai ngờ để cho người ta căn bản không nghĩ tới chính là, trước đó đã đem trốn tránh cái kỹ xảo này phát huy đến cực hạn Tô Minh, lần này vậy mà không có chút nào né tránh. Tựa hồ cả người trong nháy mắt mất trí một dạng, một chút động tác cũng không có. Nhạt nhẽo ngẩn người, tùy ý hai cánh quái xà hướng hắn đụng tới. Nhìn Lâm ra ba người, trái tim không tự chủ được toàn bộ bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Đây mới thực sự là ý nghĩa hãi hùng khiếp vía nha. Bất quá tại nguy hiểm lại sắp tới thời điểm, Tô Minh khóe miệng, ở thời điểm này, không tự chủ dương lên một cái đường cong. Tô Minh vậy mà lộ ra tiếu dung. Lập tức Tô Minh động tác càng nhanh, trực tiếp nhấc lên tay mình đã trải qua không kịp chờ đợi muốn khát máu gươm vô danh. Nhanh như thiểm điện hướng hai cánh quái xà con mắt chỗ đâm tới. Thu, đây là hai cánh quái xà như thế nào cũng không nghĩ đến. Vốn cho rằng hiệp này giao phong là nó chiếm cứ đón gió, ai ngờ một kiếm hướng con mắt của nó chỗ đâm tới. Hai cánh quái xà con mắt vẫn đủ lớn, dù sao lớn như vậy thân thể bày ở nơi này, một cái con mắt đến người bình thường một cái đầu bộ phận lớn nhỏ. Đối Tô Minh mà nói căn bản không tồn tại độ khó gì. Nhanh chuẩn hung ác mà một kiếm trực tiếp đâm vào, nhường hai cánh quái xà thảm kêu lên. Cái này hai cánh quái xà thực sự nổi điên. Con mắt vốn là không yếu ớt địa phương, bất kể là động vật còn là nhân loại cũng là cái bộ dáng này. Con mắt nếu như bị thương nói, lại là một cái phi thường chuyện đau khổ. Tô Minh vừa rồi ngay từ đầu cũng không có bay thẳng đến xúc sinh này con mắt chỗ đã đâm đi. Cái này gọi là dương đông kích tây. Nếu như trực tiếp đã đâm đi, lấy người này tốc độ phản ứng, nói không chừng thất thủ. Hơn nữa xúc sinh này linh trí cao như vậy, có lần thứ nhất về sau, lần sau sẽ phòng bị bắt đầu bảo vệ mình con mắt. Tô Minh lần sau còn muốn thành công cái này độ khó quá lớn, cho nên Tô Minh nhất định phải một lần thành công mới được. Kiếm thứ nhất hoàn toàn chọc giận hai cánh quái xà, cho nên nó trực tiếp lao đến, dùng to lớn đầu công kích Tô Minh thời điểm, tương đương với trực tiếp đem con mắt đưa đến Tô Minh trước mặt đến. Tô Minh làm sao có thể khách khí với nó đây? Trực tiếp bộ dạng này, một kiếm trực tiếp đâm tới, thành công hủy diệt rồi này đôi cánh quái xà một con mắt. Hai cánh quái xà đã trải qua triệt để lâm vào điên cuồng. Con mắt không ngừng tới phía ngoài vừa giữ lại đen máu đỏ. Tích tí tách thanh âm, nghe lòng người không khỏi một trận phát run. Bất quá nó cái này biểu hiện, xem ở Tô Minh con mắt, càng giống là ở vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Tô Minh khí thế như hồng, quyết định thừa thắng xông lên, trực tiếp đem con súc sinh này chém mất. Tục ngữ nói đánh rắn đánh bảy tấc, bất luận cái gì loài rắn động vật, đều có như thế cái nhược điểm. Bảy tấc địa phương, là bọn chúng địa phương yếu ớt nhất. Hai cánh quái xả mạnh như vậy đồ vật, cũng không cách nào ngoại lệ. Lúc này nó thân sơ hở cùng nhược điểm, toàn bộ đều tại Tô Minh ánh mắt. Tô Minh cái này bay ra ngoài, có thể nội xung túc nguyên khí gia trì. Tô Minh tốc độ phi hành là rất nhanh, bay đến cái này hai cánh quái xà đằng sau, lại là nhanh như thiểm điện một kiếm, hướng hai cánh quái xà bảy tấc chỗ bổ bổ tới. Ầm ầm, cái này hai cánh quái xà cuối cùng là không ngăn được. Con mắt bị đâm mù về sau, thực lực của nó đã bị ảnh hưởng rất lớn, lại thêm bảy tấc chỗ lần này, triệt để nhường hai cánh quái xà không ngăn được. Thân thể khổng lồ phảng phất lập tức đã mất đi khí lực, lập tức tê liệt ngã xuống ở tại mà. Cho dù là ngã xuống, hai cánh quái xà còn là náo động lên động tĩnh rất lớn. Dù sao thân thể này quá to lớn, lập tức rơi xuống mà, làm cho cả sơn động đều run rẩy đến mấy lần. Không biết còn tưởng rằng nơi này đã xảy ra địa chấn đâu. Thắng, Tô Minh hắn vậy mà thắng cái này. Chấm ngoặc kép, Lâm gia ba người, toàn bộ đều nhìn ngây ra như phỗng. Không nghĩ tới, đánh chết đều không nghĩ đến a. Tô Minh vậy mà thực sự thắng. Đây cũng quá giả một chút. Trước đó tại ánh mắt của bọn hắn, Tô Minh đối đầu này hung mãnh không hơn nữa còn chỉ số IQ cao hai cánh quái xà. Đó là một chút phần thắng cũng không có. Có thể Tô Minh vậy mà như thế không đánh mà thắng chiến thắng hai cánh quái xà. Nhường hai cánh quái xà trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Quá trình thuận lợi như vậy, nói thật nhường Tô Minh chính mình cũng không quá nghĩ đến. Chủ yếu vẫn là Tô Minh đem mình có thể sử dụng kỹ năng đều cho dùng đặc biệt tốt, nhất định có phối hợp, lại thêm hung thú tự thân tính hạn chế, cho nên bị Tô Minh cho ngược, không lãng phí quá lớn khí lực, trực tiếp đem cái này hung thú chém mất. Ta không tin, cái này sao có thể? Có thể là tâm quá mức vui sướng, cũng có khả năng là căn bản không thể tin được. Dù sao Lâm Phách Thiên trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận, phảng phất đã mất đi lý trí đồng dạng, khẩu một mực tại lẩm bẩm nói: "Vũ Phu ca, ta không tin, ngươi tranh thủ thời gian quất ta một lần, cái này đến cùng phải hay không thực sự?" Ba, CMN, ngươi mẹ kiếp làm sao thật đúng là quất ta. Lâm Phách Thiên bị tát một bạt tai, vẫn có chút đau. Bất quá cùng nội tâm vui sướng cùng nhau, điểm ấy đau đớn lại có thể tính gì chứ đây. Dù sao bọn họ còn sống nha. Tô Minh, cẩn thận. Ai ngờ vào lúc này, mọi người đắm chìm trong vui sướng, đột nhiên Lâm Thương Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức trực tiếp lớn giống lên, liền âm thanh đều phát sinh biến hóa. Có thể nghĩ Lâm Thương Hải vội vàng, bởi vì tại Tô Minh quay người lúc tới, phía sau đã chết rơi hai cánh quái xà, rốt cuộc lại lặng yên không tiếng động bò dậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.